sáng lá hội hương. xuống suối lỡ lang. Ô mây giàu tình rằng, ô mây giàu tình ơi, ô mây giàu tình rằng, ô mây giàu tình ơi.

cần cầu. Bye.

trẻ đưa trước ngõ, là gió là đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy ai.

Con vẫn ở không. Em mà còn không, nay em chưa có hà chồng, nay em chưa có ai. Tình à tình à tình tình tình tình à hồi à ư hồi hư là ư hồi hư. Sáng đằng sau trắng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng, ý à ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng.